Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4170, Đạo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bàng môn tà đạo cũng là nói. Hư không chủ lưu lực lượng là làm bản thân mạnh. Lên lực lượng, mà không phải dựa vào một ít ngoại lực. Cho dù là muốn nhờ ngoại lực, cũng là vũ khí như vậy lực lượng. Đồng thời mình có thể khống chế vũ khí. Lý Ôn hệ thống sức mạnh cùng hư không lực lượng không giống nhau. Có điểm lực, lượng mới xuất hiện cảm giác. Tang Lương nhíu mày, hắn có uy hiếp sao? Uy hiếp không tính là đi. Muốn nói uy hiếp, hư không hết thảy chủng tộc đều có uy hiếp, đều phải giải quyết. Thái Thúc Vân đạm phong khinh nói. Tang Lương cũng lãnh đạm nói. Chủng tộc khác sẽ không hiểu ra sao tới. Trêu chọc người một chút, quả thực chính là một cái phạm tiện cầu. Không có việc gì tới cào một chút, làm cho người ta rất phiền. Thái Thúc dùng tay vồ một hồi cổ, trên cổ có màu đen đường vân như ẩn như hiện. Tang Lương kéo ra Thái Thúc cổ áo, nhìn một chút, nhíu mày nói, ngươi, tình huống có điểm hỏng bét. Thái Thúc cũng không thèm để ý, hợp lại một chút cổ áo, ta trở về ngủ một giấc. Không có việc gì đừng tìm ta. Có việc cũng đừng tìm ta. Tang Lương nhìn Linh Hồn Đại Quân, đối Thái Thúc nói, muốn hay không giải tán tổ chức này, cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Thành lập tổ chức này mục đích là vì thủ hộ pháp tắc hải. Mà bây giờ pháp tắc hải đã ngày càng khô kiệt, mà mục đích này hiện tại đã không tồn tại. Cho nên, hiện tại tổ chức này tồn tại ý nghĩa cũng càng ngày càng yếu kém. Thái Thúc không có trả lời, nhìn khổng lồ linh hồn quân đoàn, trầm mặc một chút, không cần, bọn họ đã thành thói quen cuộc sống như vậy, liền để bọn hắn, vội vàng đi. Tang Lương đầu lưỡi một chút quay hàm, được thôi, có người bận rộn, ấn bộ liền ban công tác, đột nhiên có một ngày ăn không ngồi, rồi, sẽ không sở thích ứng, sẽ mê mang, sẽ trống rỗng, không có mục tiêu cuộc sống. Cái loại này trống rỗng cùng bàng hoàng sẽ làm cho một người điên mất. Đến nỗi giải không giải tán tổ chức, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Hơn nữa những người này tại tìm ra đường, Thái Thúc cũng không quay đầu lại đối Tang Lương khoát khoát tay. Trở về ngủ, cổ của hắn như ngầm hiện vằn đen, lần lượt muốn leo ra làn da. Ninh Thư cùng Phạt Thiên chạy một hồi ngừng lại, tay chống đỡ đầu gối thở. Ninh Thư nhịn không được nói. Xem ra ta thật muốn giảm cân. Không dựa vào thủ. Đoạn đừng như vậy chạy tốt thở a, bất quá. Ta về sau sẽ trổ cành. Phạt Thiên xùy một tiếng. Đây rốt cuộc là cái gì tâm lý? Sẽ cảm thấy sau này mình trổ cành liền gầy. Hơn nữa hiện tại béo. Về sau liền không mập. Thịt sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Nghĩ gì thế? Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Lý Ôn có một cái lỗ đen thành thị. Thành phố này, làm Lý Ôn có thể công có thể thủ. Phạt Thiên ừ một tiếng. Lý Ôn người này, ta tốt nhất vẫn là đừng có cái gì tiếp xúc, mặc dù Phạt Thiên có đuổi sói nuốt hổ tâm tư. Nhưng vấn đề là rất có thể phản. Vệ, Lý Ôn cũng không phải đồ đần. Không có ăn vào thịt còn chọc một thân tao. Cũng không tốt. Hơn nữa nhìn Lý Ôn cùng Thái Thúc hiện tại đánh một trận. Hơn nữa Lý Ôn còn có thể đi đánh, bọn họ liền thanh thản ổn định làm ăn dưa quần chúng. Ngàn vạn, không thể tham gia trong đó. Hơn nữa, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dù sao không cần bọn họ xuất lực, là được rồi. Quả nhiên vẫn là xem kịch Mỹ tư tư. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên thâm trầm ánh mắt, trong lòng xách một tiếng. Phạt Thiên đã trưởng thành. Hơn nữa còn rất đen hạt vừng chè trôi nước. Chúng ta trở về đi. Phạt Thiên vươn tay nắm Ninh Thư tay. Còn nhéo nhéo. A, thật nhiều thịt. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Không có hất ra Phạt Thiên tay. Này Phúc Lão. Phụ thân nắm tay của nữ nhi bộ dáng. Làm Ninh Thư không có hất ra Phạt Thiên. Tay. Hư Vương trước đó vẫn luôn đang trầm mặc. Này sẽ hướng Ninh Thư bọn họ hỏi. Các ngươi nói cái này Lý Ôn có cái gì thành thị? Ninh Thư nhún vai. Người rất muốn biết. Hư vương, nghĩ à, ta cũng hy vọng có thể có như vậy lực lượng. Ninh Thư ừ một tiếng. Này có điểm rất không có khả năng. Ta cho ngươi nói. Loại này cực hạn khoa học kỹ thuật có thể có người của một thế giới loại đột phá cũng đã rất ghê gớm. Hơn nữa đột phá tiểu thế giới hạn chế. Nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Nhân loại chôn vùi. Lưu lại một cái vô chủ lỗ đen thành thị. Rốt cuộc là dạng gì khoa học kỹ thuật. Nhân tạo ra lỗ đen. Không chung lâu các. Giống nhau thành thị. Ở trong đó khoa học kỹ thuật. Là Ninh Thư không hiểu rõ. Mà Lý Ôn hiện tại kế. Thừa lại nắm trong tay loại lực lượng này. Đây là Lý Ôn kỳ ngộ. Muốn lặp lại. Kỳ ngộ như thế. Kia là rất không có khả năng. Ninh Thư nhìn Hư Vương. Người đừng suy nghĩ. Hắn sự tình. Người sao chép. Không được. Ninh Thư quyết định chạy trước hồi tộc. Muốn giảm cân. Mặc dù ngoài miệng nói. Xong về sau sẽ trổ cành. Nhưng Ninh Thư vẫn có chút sầu lo. Sợ hãi chính mình. Dài không cao. Hư Vương hỏi. Vì cái gì không được. Hư không như vậy lớn. Xảy ra kỳ tích có. Rất nhiều, không có bị người thăm dò địa phương. Ninh Thư lười nhác cùng Hư Vương nói. Lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Luôn muốn không hiểu ra sao sự tình. Tại chạy bộ trên đường. Ninh Thư một đoàn người thế mà gặp được chuẩn bị xuất. Hành U Minh nhất tộc. U Minh nhất tộc đều là sương mù. Như vậy hành động, phảng phất từng đoàn từng. Đoàn quỷ hồn đồng dạng. Mỗi người đều xách theo trường trường liêm đao. Hướng một cái phương hướng đi. Cái tràng diện này hoàn toàn chính là tử thần xuất kích đồng dạng. Ninh Thư dừng bước. Không nghĩ gây nên U Minh nhất tộc chú ý. Cùng U Minh nhất tộc rất khó đối phó. Sương mù trạng thái. Có thể lớn có thể nhỏ. Vật lý công kích căn bản không có gì dùng. Dù sao Ninh Thư cảm thấy U Minh nhất tộc từ một loại nào đó trình độ đi lên. Nói chính là thân thể bất tử. Bất quá U Minh nhất tộc đây là đi chỗ nào a? Ninh Thư có điểm muốn cùng đi xem. Một chút, Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên nhìn U Minh nhất tộc. Bọn họ nhưng không có người nào tính. Nếu như mục tiêu chuyển rời đến trên. Người của chúng ta, cũng không tốt đối phó. Ninh Thư khom người nói. Vậy chúng ta liền lặng lẽ đi theo. Lặng lẽ đi cùng. Đoán chừng là địa phương nào lại sinh ra mấy chủng tộc. Cần U Minh nhất tộc. Đi trấn nhiếp đồ sát con non chủng tộc. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đi theo U Minh nhất tộc. Sau lưng, Phạt Thiên, có chút bất đắc dĩ. Mỗi ngày hiếu kỳ như vậy tâm tràn đầy. Đều không mệt sao. Ninh Thư nhất định phải đi cùng. Những người khác không có cách nào chỉ có thể. Đi cùng, theo một khoảng cách, Ninh Thư có chút buồn bực. Quay đầu hướng Phạt Thiên. Nói, người không cảm thấy cái phương hướng này có chút quen thuộc sao? Phạt Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây là đi tổ chức đường. Ninh Thư nhíu mày. Đây là ý gì a? Chẳng lẽ U Minh nhất tộc đi tìm Thái Thúc? Thái Thúc gần nhất thời gian ước chừng là chút xui xẻo. Phía trước mới vừa đi. Lý Ôn, này sẽ U Minh nhất tộc lại đi. Ninh Thư càng thêm ra tò mò. Nếu như Thái Thúc cùng bất tử thân U Minh nhất, tộc đánh nhau, không biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Ninh Thư muốn biết Thái Thúc thực lực tuyến. Như vậy tâm lý nắm chắc, cũng biết chính mình cái kia từ lúc nào. Thực lực gì đối Thái Thúc phát động công? Kích, Phạt Thiên hỏi, U Minh nhất tộc ngoại trừ thủ hộ mới sinh ra chủng tộc. Còn, có cái gì thiên chức a? Ninh Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không biết a. Thật chẳng lẽ chính là tử thần, ngoặc kép, hết chương.